phu nhân đã tới ạ. Tiêu Đồng đáp lời. Mẹ tôi? Trang Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi lại. Vâng. Trong mắt của Trang Hạo Nhiên chớp chớp, nhanh chóng nhớ lại trong khoảng thời gian vừa qua mình có làm chuyện gì để bà không vừa lòng đâu. Tại sao hay là lại có nghĩ scandal của chị và người đàn ông kia ở khách sạn? Anh nên đi vào trước đi, đừng suy nghĩ. Tiêu Đồng không dám nói lý do kia, lúng túng. Trang Hạo Nhiên đành phải tự mình mở cửa phòng làm việc, nghi ngờ bước vào. Một trận khóc than thảm thiết truyền đến. Anh bối rối nhìn về phía đang có tiếng khóc phát ra. Ân Nguyệt Dung ngồi trên ghế làm việc của con trai, dùng khăn tay lau nước mắt. Vẫn là tiếng khóc thảm thiết, dường như nếu bị kích động thêm nữa, có lẽ bà sẽ phải tìm cái chết mất. Mẹ, có chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên thấy mẹ như vậy, lập tức đóng cửa phòng, sau đó nhanh chóng xoay người, lo lắng nhìn về phía bà, nghiêm túc hỏi. Có phải mẹ lại xem phim Hàn Quốc hay không? Ân Nguyệt Dung nhất thời kích động, nước mắt vẫn rơi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên thu lại sắc mặt, đi tới trước mặt mẹ, ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt đầy nước mắt của bà, vịn tay lên chiếc ghế tổng tài, quan tâm hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Ta muốn ly hôn với cha ngươi. Ân Nguyệt Dung nói với con trai. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên biểu lộ vẻ quái dị, sau đó là bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ đừng có đùa, đến cái tuổi này rồi còn đòi ly hôn cái gì? Nhưng con nói xem, nếu như mẹ và cha con ly hôn, con muốn theo cha hay theo mẹ? Ân Nguyệt Dung lại càng khóc lớn hơn. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, cười đau khổ, ngẩng đầu, nói với bà. Mẹ, con từng này tuổi rồi, không cần lựa chọn. Thế nhưng mà có chuyện gì xảy ra? Con xem đi. Ân Nguyệt Dung với tay chỉ vào tờ báo trên bàn làm việc, khóc lớn. Đêm qua, chỉ vì trông chừng hai chị em con, một không muốn cưới vợ, một không ai thèm lấy, ai ngờ trông chừng con lại không đề phòng cha. Trang Hạo Nhiên nghe lời này thấy lạ, đứng lên cầm tờ báo lên xem, nhìn thấy một trang báo khổ A4, trong đó có hình ảnh cha của anh trên người mặc âu phục màu đen, tay đỡ một phụ nữ rất thanh lịch đi ra từ đại sảnh khách sạn. Người phụ nữ kia còn dựa vào vai cha. Anh ngơ ngác cúi đầu kinh ngạc nhìn kỹ tấm ảnh trên báo, đó là một người quen. Là dì Diệp, tức là mẹ của Tưởng Thiên Lỗi. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Trang Hạo Nhiên có chút giật mình hỏi. Ân Nguyệt Dung lại lấy khăn tay lau nước mắt nức nở. Mẹ biết mà, ba con luôn luôn nhớ, có bao giờ quên được dì Diệp? Năm ấy chúng ta kết hôn, mẹ nhìn bóng lưng ông ấy, đối mặt với ánh trăng thở dài. Đến nay mẹ nhớ chuyện cũ, thật sự rất sợ hãi. Mẹ dốc hết sức để yêu người cái tên đầu trâu này, mẹ dễ dàng quá sao? Toàn bộ kim cương nhà ta chuyển tới cho ông ấy, Thế nhưng ông ấy không có quên được dì Diệp của con. Ôi mẹ biết mà, ông ấy luôn ghét bỏ ta vì ta quá trẻ. Mẹ, Trang Hạo Nhiên vừa định giải thích. Con không cần giải thích. Ân Nguyệt Dung thoáng ngẩng đầu, lấy nước mắt bịt miệng anh, tức giận nói. Con đừng có nói, đây là chuyện hiểu lầm. Qua nhiều năm như vậy, mẹ vẫn nghi ngờ Ngải Lâm là do Mạn Nghi sinh ra. Trái tim chị con còn cứng hơn đá. Một người như thế, nếu không phải là do khó quên được tình cũ, sẽ không ở trước mặt cha con uống say như vậy, sau đó còn tựa vào vai ông ấy. Ôi... Trang Hạo Nhiên một trận cười đau khổ nhìn mẹ rồi nói. Mẹ, mẹ phải tin vào bản thân mình chứ. Chỉ là do mẹ mang thai 10 tháng vẫn còn nghi ngờ là sao? Mẹ mặc kệ, nhất định lần này mẹ phải ly hôn thôi. Ông ấy làm cho mẹ đau lòng lắm. Vừa về nước đã như vậy rồi, lớn tuổi vẫn như cũ, không tôn trọng. Hiện tại con trai đến lấy vợ còn chưa lấy được, thế mà ông ấy lại đi tìm tình yêu thứ hai. Ân Nguyệt Dung giấu mặt vào khăn tay, khổ sở kêu lên. Mẹ! Trang Hạo Nhiên lại vội vã ngồi xuống, cầm khăn tay lau nước mắt cho bà. Mẹ đừng nghĩ quá nhiều. Qua nhiều năm như vậy, ba mẹ yêu nhau như vậy, mẹ không biết sao. Đừng vì cái chuyện nhỏ này làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. Đây nhất định là hiểu lầm thôi, báo chí chỉ giỏi đưa tin vớ vẩn. Mẹ xem, con và chị khi ở Anh Quốc không phải là thường bị hãm hại đó hay sao? Mắt nhà ngươi mù à? Ân Nguyệt Dung giật lấy tờ báo, vừa khóc vừa giơ lên hướng về phía con trai kêu to: cha ngươi, đỡ tay bà ấy, đỡ hông bà ấy, tay còn chạm vào mặt bà ấy. Nuôi người lớn như vậy coi như là một người đàn ông bình thường, ngươi nói cho ta biết, như vậy tính là cái gì? Nếu như mà Khả Hinh bị người đàn ông khác đỡ như vậy, ngươi có nhìn được không? Mẹ, chuyện đó chắc là không được. Trang Hạo Nhiên đành phải bán đứng cha mình. Ta muốn ly hôn, ta muốn ly hôn, ta nhất định ly hôn, ta không bao giờ muốn gặp lão già đó nữa. Ân Nguyệt Dung lại đau khổ, cầm khăn tay lên che mặt khóc giống: mẹ, mẹ. Trang Hạo Nhiên nghĩ định khuyên, ầm một tiếng cửa mở. Trang Hải Lâm mặc một chiếc váy dài màu trắng rất gợi cảm, tóc xoăn, vẻ mặt nôn nóng đi tới, bất đắc dĩ: rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại muốn ly hôn? Muốn ly hôn thì ly hôn sớm một chút, em ở với bà, chị ở với mẹ. Chị. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn chị gái. Trang Hải Lâm nhíu mày, đi tới bàn làm việc, ôm vai, cảm thấy có mấy phần buồn chán, nhìn về phía mẹ, tay đang cầm khăn lụa, tiếp tục khóc rất đáng thương, thở hổn hển nhìn tờ báo, vừa nhìn vừa nói: cuộc xảy ra chuyện gì? Cô ngẩn ra, cúi đầu nhìn thấy cha đang đỡ dì Diệp, động tác kia rất mập mờ, cô nhịn không được: wow, chưa lớn vậy sao? Đấy, tao biết ngay mà. Ân Nguyệt Dung lập tức kích động đứng lên, tay cầm khăn lụa khóc lóc: ta sinh đứa nhỏ coi như bảo bối, giống Thiên Lỗi cùng Tuyết Nhi đáng yêu nhà Mạn Nghi, ta đem hai người nuôi dưỡng như vậy, vậy mà ba người ghét bỏ ta. Ba người vẫn cảm thấy Thiên Lỗi hiếu thuận, điềm đạm bình tĩnh, cảm thấy Tuyết Nhi hồn nhiên, thật hồn nhiên, nhìn đến hai người nhìn đến không chút nào vừa mắt cả. Trang Hạo Nhiên cùng Trang Hải Lâm không dám lên tiếng, biết mẹ đang rất giận. Ta không quan tâm, ta không muốn quản cái nhà này nữa, cũng không thể quản nổi. Dù sao các ngươi cũng trưởng thành rồi, ta mặc kệ, ta về nhà ông bà ngoại, sau này ta tự sinh tự diệt, các ngươi không cần lo cho ta. Ân Nguyệt Dung ngồi xuống ghế ra, khóc đến đau khổ. Ồ, mẹ. Trang Hạo Nhiên vội vã quỳ xuống, ôm lấy bà, sốt ruột an ủi nói: mẹ, mẹ không nên tức giận, đừng buồn, lần này là ba sai. Sai cái gì mà sai? Trang Hải Lâm thấy không đúng, trước giờ luôn luôn đứng về phía cha. Dì Diệp là mối tình đầu của ba, thỉnh thoảng gặp nhau, không biết vì chuyện đau lòng gì đấy mà uống say như vậy. Thấy say thì đỡ ra ngoài, việc này trong phim thần tượng Hàn Quốc thường có, mẹ cũng biết, truyền thông luôn đưa tin nhảm nhí. Ba thương mẹ như vậy, mẹ còn nghi ngờ ba, mẹ muốn tìm con khỉ để lấy à? Người... Ân Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn con gái kích động khóc òa lên: ngươi có phải là do ta sinh ra hay không? Nhất định là nhầm rồi mà. Con cũng muốn như thế đấy. Trang Hải Lâm cười nói: chị. Trang Hạo Nhiên thoáng liếc mắt nhìn chị, có một chút trách móc, lại vội vàng an ủi mẹ: được rồi được rồi, mẹ không nên tức giận, để con mời ba qua đây. Không muốn đi tìm ông ấy, tìm được ông ấy ta không muốn gặp. Ân Nguyệt Dung lại một lần nữa kích động rơi lệ. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người, cầm di động bấm số của cha. Tại phòng làm việc chủ tịch Hoàn Cầu: chuyện gì đã xảy ra vậy? Tưởng Vĩ Quốc nện tờ báo xuống trước mặt Trang Tinh Vũ, tức giận hỏi. Trang Tinh Vũ lại nhìn thấy điện thoại của con trai, nghi ngờ xảy ra chuyện gì, vừa muốn đứng dậy liền thấy gương mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đi tới nhìn mình chằm chằm. Ông miễn cưỡng đứng lên, khẩn trương nói: ông không nên hiểu lầm, ngày hôm qua tôi có dự một bữa tiệc, vô tình đến sảnh khách sạn thì gặp Mạn Nghi, liền tâm sự nhắc tới một số chuyện buồn. Bà ấy uống hơn 2 chén, tôi đây chỉ đỡ bà ấy thôi. Tưởng Vĩ Quốc nghe xong nóng mắt, tức giận trừng mắt nhìn Trang Tinh Vũ: ông đã lớn tuổi như vậy lại còn chơi cái kiểu tiểu tư sản nhỏ mọn, bà ấy có chuyện gì mà buồn, ông nói tôi biết, không phải là cùng bà ấy uống rượu với nhau chứ? Ông đừng tưởng nhiều năm như vậy tôi còn không biết tâm tư của ông. Ông thích bà ấy đến giờ vẫn thích. Trang Tinh Vũ nghe được lời này, cho dù rất bình tĩnh nhưng vẫn cự lại nói: ông đừng có làm ầm ĩ nữa, ta và Mạn Nghi không có gì. Nhưng năm ấy chúng ta kết hôn chưa được 3 ngày, các người cũng kết hôn. Biết Nguyệt Dung không quá 3 ngày, ông nói yêu bà ấy, ta không tin. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía Trang Tinh Vũ, tức tối nói: huống chi Nguyệt Dung trông rất ngớ ngẩn, là người bình thường đều không thích bà ấy, ông như vậy sao có thể thích bà ấy? Này, ông không nên nói Nguyệt Dung như vậy. Trang Tinh Vũ nhất thời tức giận nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc: vậy ông giải thích cho tôi, ông có vợ, ông ôm vợ tôi để làm cái gì? Tưởng Vĩ Quốc nói tiếp: rốt cuộc có chuyện gì mà buồn rầu mà phải trò chuyện để an ủi nhau? Làm sao trò chuyện không thể giúp bà ấy bình tĩnh lại mà lại phải muốn uống rượu? Ông cũng xem lại bản thân mình một chút đi, chủ tịch Hoàn Cầu lại ôm vợ người khác, hơn nữa bị người ta chụp được ảnh. Ông phải nể mặt tôi chứ, để mấy đứa nhỏ nhìn mặt nữa chứ, ông chưa nghĩ qua sao? Trang Tinh Vũ nhất thời không lên tiếng. Nói đi. Tưởng Vĩ Quốc tức giận căn vặn. Trang Tinh Vũ nghe lời này, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, yếu ớt nói: bà ấy đang suy nghĩ cái kia, cái chết của đứa nhỏ nhiều năm về trước. Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này, hai tròng mắt lóe lên, im lặng không lên tiếng. Trang Tinh Vũ cũng nặng nề thở dài một cái, ủ rũ đứng bên cạnh. Chương 858: sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Tại nhà họ Tưởng, Tưởng Thiên Lỗi đêm qua xem tài liệu đến khuya, sáng dậy muộn hơn thường lệ. Lúc này trên người mặc sơ mi trắng cùng âu phục màu đen, mệt mỏi đứng trước gương, đang nắn nắn cổ tay bên trái, nhẹ nhàng đóng cúc. Thiếu gia, người giúp việc đứng ở cửa gọi. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi xoay người, trầm mặc nhìn về phía nữ giúp việc. Có chuyện gì? Nữ giúp việc có một chút lúng túng, nhưng đành phải nói: cậu xuống gặp phu nhân một chút đi, tâm tình của bà ấy không tốt đâu ạ. Tưởng Thiên Lỗi hơi nghi ngờ, nhìn, không rõ có chuyện gì, nhưng vẫn gật đầu: tôi biết rồi. Tại vườn hoa, Diệp Mạn Nghi mặc áo ren màu trắng, chân váy dài màu đen, tóc búi cao, đang ngồi tựa vào ghế, tay chống lên trán, nhìn về phía trước ao hoa sen, có một đám chuồn chuồn đang bay, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Một loạt tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Tưởng Thiên Lỗi tay cầm tờ báo, bước lên bãi cỏ xanh, đi tới trước mặt mẹ, đem tờ báo kia để xuống, đột nhiên cười trừ, bất đắc dĩ gọi: mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ và chú Trang... Diệp Mạn Nghi im lặng không lên tiếng, tiếp tục nhìn về phía mấy con chuồn chuồn. Mẹ! Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Diệp Mạn Nghi, có phần hơi lo lắng nhìn mẹ, nhẹ nhàng hỏi: là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mạn Nghi vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước ao sen, một lúc lâu mới nói: không có việc gì, chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp mà thôi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn mẹ, Diệp Mạn Nghi hơi quay sang, cũng im lặng ngắm con trai. Vẫn đẹp trai phong độ, nghiêm nghị, vì tập đoàn mà phải trả giá rất nhiều thứ. Bà nhàn nhạt cười nói: kỳ thực sau này mẹ rất thích Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi nghe mẹ chuyển đề tài, có phần miễn cưỡng cười: sao tự nhiên mẹ lại nhắc tới cô ấy? Diệp Mạn Nghi thở dài mới thong thả nói: lúc trước mẹ muốn con chọn Tử Hiền cũng là bởi vì con bé đó có tính cách giống mẹ, mẹ rất thích. Thế nhưng đột nhiên có một ngày nhìn con cùng Khả Hinh ở một chỗ, thấy con vui vẻ như vậy, mẹ mới nhớ lại nhiều năm qua chú Trang và dì Ân ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, hai đứa nhỏ hoạt bát tốt bụng, trái lại nhà của chúng ta nặng nề im ắng. Nếu như con và Khả Hinh ở cùng một chỗ có lẽ sẽ đỡ hơn một chút, ít nhất cũng không cảm thấy ngột ngạt. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn về phía trước bàn gỗ lim, sau đó nhẹ nhàng nói: mẹ, mọi chuyện đều đã qua mà. Diệp Mạn Nghi quay đầu, nhìn thấy sự thất vọng xuất hiện trên gương mặt con trai, xin lỗi nói: xin lỗi con, nhiều năm như vậy mẹ làm cho con mệt mỏi. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt mỉm cười: sao mẹ lại nói như vậy? Diệp Mạn Nghi chậm chạp nắm bàn tay con trai để yên trong lòng bàn tay mình, mới đau lòng: sau khi sinh con thêm một đứa nhỏ, cuối cùng sinh em gái con, mà em gái con lại như vậy, không giống Ngải Lâm mạnh mẽ kiên cường. Vì muốn bù đắp cho cha mẹ đỡ đau lòng, con luôn luôn nỗ lỗ nực. Mẹ xin lỗi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói: mẹ, không nên nói Tuyết Nhi như vậy. Ở trong lòng con, em gái là điều tuyệt vời nhất trên thế giới. Tính con giống ba, sống hơi khép kín, nên muốn có nhiều em gái bên cạnh. Nhập Mạn Nghi nghe thấy con trai nói lại càng đau lòng. Thực sự, Tưởng Thiên Lỗi an ủi mẹ, mỉm cười nói, nếu như còn thêm một em trai hoặc em gái nữa thì càng tốt. Diệp Mạn Nghi trầm mặc ngồi tại chỗ, nặng nề thở dốc, không nói gì. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn mẹ, biết bà đang nhớ lại đứa nhỏ đã qua đời kia, liền nghiêng người ôm mẹ vào lòng, nhẹ nắm bả vai của bà thì thầm nói, mẹ, con sẽ hạnh phúc, tương lai sẽ hạnh phúc hơn, cũng sẽ để cho mẹ và ba yên tâm an hưởng tuổi già, con yêu hai người. Diệp Mạn Nghi nghe nhi tử nói như vậy, mỉm cười, trong mắt rưng rưng, lại thở dài một cái. Một chiếc xe Rolls Royce màu trắng phanh gấp ở trước cửa biệt thự phòng tổng thống. Trang Tình Vũ nhanh chóng xuống xe, vừa đi cài cúc áo, sốt ruột vào biệt thự kêu to, Nguyệt Dung. Bên trong phòng ngủ chính, mẹ, mẹ đừng như vậy, đùa thật à? Trang Ngải Lâm đứng một bên nhìn mẹ đang quỳ gối trước tủ quần áo, đem một đống y phục nhét vào vali màu hồng. Cô thực sự bất lực kêu lên, mẹ bình tĩnh một chút nào. Trang Hạo Nhiên cũng ngồi xổm xuống, sốt ruột nắm lấy hai tay của bà, khẩn trương kêu lên. Ân Nguyệt Dung không để ý, chỉ tức giận gỡ tay con ra, ôm lấy đống quần áo, toàn bộ nhét vào vali. Nguyệt Dung! Trang Tinh Vũ lo lắng vào phòng, nhìn thấy bà xã đang quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa tức giận thu dọn quần áo. Ông lập tức chạy lại gọi, bà xã! Trang Hạo Nhiên cùng Trang Ngải Lâm đồng thời xoay người nhìn cha, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ khẩn trương. Ân Nguyệt Dung tức giận, ngẩng đầu nhìn chồng, nước mắt lại rơi, kích động kêu to. Ông không biết xấu hổ à mà còn quay trở về. Tôi không muốn nhìn thấy ông, tôi về nhà tôi. Kìa, bà xã, đừng như vậy, nghe tôi giải thích, sự tình nó không phải là như thế. Trang Tình Vũ vội vã phất tay, ý bảo hai đứa con đi ra ngoài. Trang Hải Lâm và Trang Hạo Nhiên thấy thế, liền im lặng xoay người đi ra. Bác Dịch lúc này vừa mới đi vào, thấy cảnh này, nghi ngờ nhìn hai chị em. Trang Ngải Lâm liếc anh một cái, liền nhanh chóng bỏ đi. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nặng nề thở dài. Đã xảy ra chuyện gì? Bác Dịch nhỏ giọng hỏi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, im lặng, đóng cửa. Nào, bà xã, đừng như vậy, đây thực sự là hiểu lầm. Trang Tình Vũ nắm chặt hai vai của Ân Nguyệt Dung, vội vàng muốn đỡ bà dậy, tiếp tục giải thích. Bà không nên hiểu lầm. Ân Nguyệt Dung dãy giụa thoát khỏi tay của chồng, đứng lên nói, tôi không có hiểu lầm, ông vẫn thích Mạn Nghi, không phải sao? Tôi và bà ấy cùng các ông ra ngoài, ánh mắt của ông chưa bao giờ ngừng nhìn bà ấy cả. Bà xã, chuyện đã qua nhiều năm rồi mà. Trang Tình Vũ nói, ông cơ bản không có quan tâm đến tôi. Nếu như ông quan tâm, nên hiểu rõ, đêm đó tôi cùng ông uống say mới xảy ra chuyện như vậy. Ông hồ đồ đồng ý lấy tôi tin tưởng ông. Mà thật ra tôi cũng không có tin ông đâu, nhưng vì tôi muốn lấy ông. Trang Tình Vũ đau lòng nhìn vợ. Ân Nguyệt Dung buồn bã đứng một bên, trong tay còn đang nắm một dây chuyền kim cương, hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình, nghẹn ngào nói, qua nhiều năm như vậy, tôi luôn sống ở trong giấc mơ. Có đôi khi tôi nghĩ tôi yêu ông, có đôi khi lại không tin, bởi vì ông đối với ai cũng tốt như vậy. Trang Tình Vũ bất lực nói, nào, mấy chục năm là vợ chồng, bà còn hoài nghi cái gì? Biết bà luôn không có cảm giác an toàn, nhiều năm như vậy, tôi có bao giờ ra ngoài làm việc mà để bà một mình đâu. Tôi vẫn luôn thành thực đối diện với bà mà. Ân Nguyệt Dung nghe được lời này, nhịn không được, hai mắt tràn đầy nước mắt, nhanh chóng hỏi. Được, ông nói ông thành thực với tôi, vậy ông nói tôi biết, hôm qua Mạn Nghi và ông ở cùng với nhau, nhìn bà ấy uống rượu đau khổ thương tâm như vậy, ông có đau lòng hay không? Trang Tình Vũ lo lắng nói, bà không nên nhắc lại vấn đề này nữa, hãy luôn vui vẻ là được. Đó là bởi vì ông không nhìn thấy nỗi đau của tôi. Nhiều năm gả cho ông như vậy, cố gắng không đề cập tới quá khứ. Ông nghĩ rằng trái tim tôi không đau sao? nói cho ông biết, ông có đau lòng khi thấy bà ấy như vậy hay không? Ông nói đi. Trang Tình Vũ do dự một hồi. Trang Hạo Nhiên và Trang Ngải Lâm đứng ở cửa, lo lắng cho cha, ngàn vạn lần đừng nhận. Xin cha, ngàn vạn lần đừng có nhận. Trang Tình Vũ khó xử đứng một bên, thở dài không lên tiếng. Ân Nguyệt Dung im lặng nhìn chồng, nước mắt rơi xuống, giận dữ cúi người, đóng vali. Tôi thực sự là gả cho một con trâu rồi. Bà không nói hai lời, lập tức kéo vali nhanh chóng đi ra ngoài. Nào bà xã, đừng có như vậy. Trang Tinh Vũ vội nắm tay vợ. Coi như là trong lòng tôi cũng có đau, cũng không có thể hiện điều gì mà. Tôi cố gắng cả đời không đề cập tới bà ấy, chính là vì không muốn làm ông đau lòng đấy. Tôi muốn bảo vệ tốt tình cảm của ông, nhưng ông đặt tôi ở đâu? Ông cơ bản không quan tâm đến cảm xúc của tôi thật sự quá thất vọng về ông, tôi muốn ly hôn. Sau đó, nhanh chóng kéo vali ra ngoài. Nguyệt Dung, Trang Tình Vũ khẩn trương, vội vàng kéo tay vợ lại. Buông ra. Nguyệt Dung nói xong, liền đẩy ông ra, mở cửa kêu to. Điệp Y. Điệp Y lạnh lùng xuất hiện. Trang Hạo Nhiên cùng Trang Ngải Lâm căng thẳng, nhìn gương mặt đầy nước mắt và đau khổ của mẹ, liền thuyết phục. Mẹ, mẹ đừng đi, chừng này tuổi rồi còn tính toán gì? Nếu như dì Diệt và mẹ xuống nước, hai người không biết bơi, cha nhất định sẽ cứu mẹ mà. Ông ấy đương nhiên sẽ cứu mẹ, bởi vì Mạn Nghi biết bơi mà. Năm ấy ông ấy bị hấp dẫn bởi dáng vẻ rất đẹp của Mạn Nghi ở trong nước, thế nhưng mẹ vẫn không có cách nào để học để biết bơi. Ân Nguyệt Dung nói xong, vừa khóc vừa kéo vali bỏ đi. Trang Tình Vũ muốn tiến lên kéo lại. Buông tay ra. Ân Nguyệt Dung vượt qua tay của chồng, lại tránh khỏi hai đứa con, theo Đẹp Y mở đường, nhanh chóng đi ra ngoài. Nguyệt Dung. Trang Tình Vũ không có cách nào, đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vợ, khổ sở gọi. Mấy chục năm vợ chồng, đừng dở tính trẻ con ra nữa. Mấy chục năm vợ chồng cũng không sánh bằng một giọt nước mắt của bà ấy. Ân Nguyệt Dung vừa nói vừa đi. Mẹ. Trang Ngải Hạo Nhiên cùng Trang Ngải Lâm khổ sở kêu lên. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng ngồi vào xe, bảo tài xế lái đi. Xe con nhanh chóng rời khỏi vườn hoa, hướng đại lộ Đồng Du mà đi tới. Bên trong phòng còn ba người, vắng vẻ, im lặng không lên tiếng. 10 giờ đúng, đại sảnh của khách sạn Á Châu. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi dừng ở trước cửa khách sạn. Trang Hạo Nhiên khó chịu, mệt mỏi đi ra từ ghế sau xe, vừa đi vừa đóng cúc áo, bất lực nói. Thật muốn tìm người xứng đáng, gả đi thôi. Một chiếc Rolls Royce màu đen cũng chậm chạp dừng ở trước đại sảnh. Nhân viên tiếp tân liền đi tới, mở cửa xe. Tưởng Thiên Lỗi cũng lộ vẻ mệt mỏi bước xuống, cũng vừa đi vừa đóng cúc áo, nhìn xung quanh nhân viên, nghĩ tới tờ báo hôm nay rốt cuộc làm kinh sợ bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu rắc rối. Anh nặng nề thở dài, định đi về phía trước, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ở trước mặt. Anh hơi giật mình. Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, sắc mặt có phần khó chịu. Tưởng Thiên Lỗi đi qua, lạnh lùng nói. Ba cậu đã làm chuyện gì thế hả? Tôi còn đang muốn hỏi rốt cuộc mẹ anh xảy ra chuyện gì đây? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh, bật cười nói. Không có việc gì, sao lại đến khách sạn uống rượu? Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nghiêm túc nói. Mẹ tôi uống rượu thì liên quan gì đến ba cậu? Bởi vì ba tôi rất đàn ông, nên nếu thấy chuyện như vậy nhất định sẽ quan tâm. Trang Hạo Nhiên một tay đút túi quần, cười rộ lên nói. Tưởng Thiên Lỗi cũng mỉm cười. Ba cậu, nếu như suy nghĩ sâu hơn một chút, nên thông báo cho ba tôi biết. Chứ không phải là ở với mẹ tôi. Nếu như bọn họ trẻ lại mấy chục tuổi, mọi người lại nói đó là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cậu và ba cậu đều có cái thói quen này. Làm gì mà tức giận đến vậy sao? Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn Tưởng Thiên Lỗi, bật cười nói. Lời anh nói có ý gì? Tôi dậu đổ bìm leo. Thời gian ở Anh Quốc, vợ chưa cưới cũ của anh mỗi ngày đều ôm rượu đỏ đến đập cửa nhà tôi, nhưng tôi chưa từng chạm qua cô ấy đâu. Tưởng Thiên Lỗi hé mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, im lặng một lúc, đột nhiên bật cười. Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao có thời điểm tôi thua cậu. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh. Cậu không phải do ba mẹ cậu sinh ra, họ cậu là vô lại, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói: "Cậu cướp Khả Hình trong tay tôi, chuyện này dường như trên phim cũng không có. Lại nói đến chuyện vợ chưa cưới cũ của tôi, sao cậu không đề cập tới mấy chị ở nhà trẻ luôn đi?" "Tại sao tôi phải nói về Khả Hình?" Trang Hảo Nhiên cảm thấy người này thật kỳ quái, cười rộ lên nói: "Cô ấy luôn là của tôi, từ trước đến nay đều là người của tôi. Anh và cô ấy quan hệ tốt sao? Thế mà nào mà tôi lại không nhớ nhỉ?" Tưởng Thiên Lỗi tức giận: "Sớm biết như vậy, buổi tối kia thừa dịp cậu uống say, tôi cho cậu một dao chết luôn." Trang Hạo Nhiên phì cười: "Anh đừng như vậy, tôi sinh ra là đã là người của anh, chết là quỷ của anh." Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này chịu không nổi, muốn đánh cái tên này. Tổng giám đốc Tiêu Đồng cùng Đông Anh lúc này nhanh chóng xuất hiện, sốt ruột nhìn về phía bọn họ. Chương 859: Thay đổi. Tại nhà hát, hai chiếc xe dừng gấp trước cầu thang. Đông Anh và Tiêu Đồng nhanh chóng từ một chiếc xe khác đi xuống, đi đến trước cửa xe giúp mở cửa xe. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên vội đi xuống, vừa cài cúc áo âu phục vừa vội vàng hỏi: "Khi nào thì xảy ra chuyện vậy?" "Dạ, nửa tiếng trước." Đông Anh khẩn trương đi cùng Tưởng Thiên Lỗi đến cầu thang, vừa sốt ruột nói: "Nhân viên trong rạp chiếu của chúng ta không hiểu sao bị té xỉu, thậm chí có dấu hiệu trúng độc. Cảnh sát chú ý tới chuyện này, cũng đang điều tra." Hai người im lặng, nhanh chóng đi vào bên trong. Lúc này, một mảnh tối tăm, chỉ thấy ở giữa sáng lên giống như ánh sáng trên thiên đường. Tất cả nhân viên công tác, còn có một số nhân viên công tác đang đứng một chỗ, nhìn về bên trong, nói nhỏ bàn tán xôn xao. Hơn 10 cảnh sát và chó nghiệp vụ đang ở sau vũ đài tuần tra. "Hai vị tổng giám đốc đến rồi." Có người thở nhẹ. Mọi người có chút kinh ngạc quay đầu. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đi vào bên trong, đi xuyên qua đám người, sắc mặt ngưng trọng nhìn nơi trống trải trong phòng thay đồ, có 3 nhân viên công tác đang nằm đó. Vẻ mặt bọn họ run rẩy, trắng bệch, tay mạnh mẽ nắm chặt quần áo trên người, bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Bác sĩ trong khách sạn đang mặc quần áo màu trắng, sắc mặt nghiêm trọng ngồi xuống kiểm tra cho họ. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lập tức quan tâm, khẩn trương đi lên phía trước, nhìn 3 nhân viên kia kỳ quái hỏi. Phó cục trưởng xoay người, nhìn về phía 2 người tổng giám đốc, khẩn trương nói: "Chúng tôi nghe được tin, rồi đến đây, đã thấy họ té xỉu trên đất. Sau khi cứu tỉnh, vẫn bộ dáng này, cả 3 người đều như vậy. Không giống như bản thân có bệnh, hình như là..." Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên vẫn ngưng trọng như trước. Nhìn kỹ 3 nhân viên, một người trong đó sắc mặt có vẻ trắng bệch, hé miệng, lúc muốn nói chuyện đều có chút đau đớn, gân xanh trên tay nổi lên, run lẩy bẩy mà níu lấy cổ áo của mình, giống như bên trong đang có cái gì đó bị xé nát và thiêu đốt. Sắc mặt 2 người lo lắng và nặng nề, không khỏi đều cảm thấy khẩn trương, bởi vì một ngày trước khi đều điều nhân viên đến nơi khách sạn đãi tiệc, đều đã kiểm tra qua cơ thể, thậm chí có các trình tự kiểm tra máu, chính là vì phòng ngừa tình huống xấu xảy ra khiến cho khủng hoảng. Vì vậy nhân viên có mặt, mỗi người đều có cơ thể khỏe mạnh. Nếu như bỏ qua chuyện bản thân không thoải mái, như vậy vô cùng có khả năng là bị người xấu hãm hại, có lẽ là hạ độc. Phó cục trưởng lo lắng nói: "Còn có 10 tiếng nữa, thủ tướng sẽ đến. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, phải làm sao đây?" "Tránh ra một chút, tránh ra một chút." Bác sĩ và y tá ở bệnh viện nhanh chóng chạy tới. Bọn họ sơ cứu đơn giản xong, lập tức đặt lên cáng cứu thương, khẩn trương và sốt ruột đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, hơi suy nghĩ, sắc mặt nặng nề nói: "Truyền tin văn phòng thủ tướng, nói hết chi tiết tình huống ở đây cho ông biết, nhờ ông ấy giải quyết." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh ta: "Dạ, cái này..." Phó cục trưởng từ trước đến nay có quan hệ thân thiết với Tưởng Thiên Lỗi, tự nhiên biết rõ chuyện này có lẽ che lấp, không thể truyền ra ngoài, nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự của khách sạn, liền có chút lo lắng nhìn anh. "Cứ làm như vậy đi." Tưởng Thiên Lỗi quyết định. "Được." Phó cục trưởng cảnh sát đành phải trầm mặc, xoay người lấy điện thoại di động bấm số điện thoại văn phòng thủ tướng. Tưởng Thiên Lỗi có dự cảm không tốt, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, đôi mắt mãnh liệt đào vòng, suy nghĩ, rốt cuộc là ai dám phá buổi tiệc ở Hoàn Cầu? Trang Hạo Nhiên lại trầm mặc nghĩ đến chuyện khác, thấp giọng nói, nếu thật sự là có ai muốn phá hỏng buổi tiệc từ thiện tối nay của chúng ta, sẽ không ngay lúc này để nhân viên chúng ta bị đầu độc đâu. Tưởng Thiên Lỗi xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh trầm mặc giống như khẳng định. Vậy vì nguyên nhân gì? Tưởng Thiên Lỗi hạ giọng nhìn Trang Hạo Nhiên, nặng nề hỏi. Anh ta giống như đang nhắc nhở chúng ta vậy. Trang Hạo Nhiên cho rằng như thế. Nhắc nhở? Tưởng Thiên Lỗi cảm thấy không thể tin nổi mà cười lạnh. Lại để cho ba nhân viên chúng độc đau đớn là muốn nhắc nhở sao? Trang Hạo Nhiên bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cũng khẽ nhíu mày, mỉm cười nói, biết rõ bọn họ trúng độc gì, chẳng phải là sẽ biết đây rốt cuộc là chuyện gì hay sao? Tại bệnh viện, hai chiếc xe chạy đầu, những chiếc xe nổi tiếng màu đen dừng ở trước cửa bệnh viện. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi đồng thời xuống xe, nhanh chóng đi vào bên trong. Tiêu Đồng và Đông Anh vội vàng khẩn trương đuổi theo. Tô Thụy và phó viện trưởng đang mặc áo bác sĩ màu trắng, cười cười nói nói đi tới đại sảnh, đang nói tới chút đồ ăn rau trộn không tệ, đồng thời ngẩng đầu thấy một đám người khẩn trương tiến lên, hơi giật mình. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng dừng bước, nhìn thấy Tô Thụy liền tôn kính gật đầu. Hôm nay có chuyện gì mà để cho hai vị tổng giám đốc đại giá quang lâm vậy? Tô Thụy Kỳ có chút khó hiểu, mỉm cười nói. Tô thiếu gia. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Đêm nay khách sạn Á Châu của chúng tôi muốn cử hành tiệc tối từ thiện, nhưng sáng nay có ba nhân viên không biết tại sao lại té xỉu, chúng tôi tranh thủ thời gian sang đây xem. Đôi mắt Tô Thụy Kỳ chợt lóe lên, nhìn sắc mặt ngưng trọng của bọn họ liền có chút lo lắng, ân cần hỏi thăm. Vậy lúc nào thì đưa ba nhân viên đó tới đây được? Dạ, 15 phút trước rồi. Trang Hạo Nhiên vội vàng nói. Vậy đi thôi. Tô Thụy Kỳ hơi nới lỏng ống nghe bệnh trên cổ, đi với họ về phía phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đèn đỏ sáng hơn 10 phút, lúc gần 40 phút bỗng nhiên được tắt, cửa phòng trong nháy mắt nhanh chóng mở ra. Bà bác sĩ đồng thời đi ra khỏi phòng cấp cứu, cởi khẩu trang, nghiêm túc nhìn về phía hai người tổng giám đốc, nhẹ nhàng thở ra nói. Hai vị tổng giám đốc, ba nhân viên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vừa rồi ở bên trong nhận được kết quả, xác định là bọn họ bị trúng độc trì. Cơ thể của Trang Hạo Nhiên chấn động, nhìn về phía bác sĩ. Trúng độc trì? Tưởng Thiên Lỗi khó hiểu và kinh ngạc. Trúng độc trì là sao? Là thông qua phương pháp gì mới có thể có công hiệu? Bác sĩ nhàn nhạt giải thích. Phương pháp kia có rất nhiều, có thể trực tiếp tiêm vào, cũng có thể thông qua phương thức dùng để uống. Nhẹ thì chẳng qua là nôn mửa và đãng trí, nặng thì sẽ trực tiếp chết. Tưởng Thiên Lỗi khiếp sợ nhìn về phía bác sĩ. Trực tiếp chết sao? Lúc này Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng đi đến trước cửa phòng cấp cứu, nghe được câu này kinh ngạc. Tô Thụy Kỳ đứng một bên bình tĩnh mà giải thích với mọi người. Bởi vì chỉ có thể phân giải làm oxy hóa trì, có thể trộn lẫn vào chất lỏng để chế thành các loại thuốc phiện, nhưng nếu phân lượng rất nhỏ mà nói, chúng độc sẽ không nhanh như thế. Dạ đúng vậy. Bác sĩ gật đầu, sau đó mới nặng nề ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người tổng giám đốc nói tiếp. Tình huống cụ thể của bọn họ còn phải đợi sau khi bệnh viện và pháp y hỗ trợ kiểm nghiệm mới có thể báo cho mọi người biết được. Tưởng Thiên Lỗi nặng nề gật đầu. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nhớ tới lời nói của Tiêu Hảo Oánh, hơi nắm chặt quả đấm. Lãnh Mặc Hàn cũng đứng một bên, đôi mắt lóe lên, cảm thấy có điều gì đó không có khả năng lại vừa xảy ra, bởi vì tất cả nơi hẻo lánh ở rạp chiếu phim, chính anh luôn giám sát và điều khiển bên trong. Vậy tại sao có thể gặp chuyện không may này? Một trận bước chân vội vàng truyền đến. Tiêu Đồng và Đông Anh còn có Tịnh Kỳ trong phủ thủ tướng đi về phía bên này. Tô Thụy Kỳ xoay người, nhìn thấy Tịnh Kỳ vẫn trầm mặc không nói lời nào. Tịnh Kỳ tôn kính, mỉm cười với Tô Thụy Kỳ, sau đó đứng ở trước mặt hai vị tổng giám đốc, dịu dàng nói. Hai vị tổng giám đốc, tôi là Tịnh Kỳ trong phủ thủ tướng, vừa nghe nói khách sạn Á Châu có ba nhân viên bị độc. Phủ thủ tướng phái tôi qua đây hỏi thăm tình trạng cơ thể của ba nhân viên, truyền đạt sự quan tâm của ông ấy, Vì sự nghiệp từ thiện, tất cả mọi người đã khổ cực rồi. Làm người đứng đầu của một nước, ngày đêm lo lắng buồn rầu, không thể vì chút sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này mà đình chỉ biểu diễn từ thiện để lấy tiền cứu tế. Một hoạt động ý nghĩa như vậy, cho nên thủ tướng quyết định đúng hẹn vẫn tham gia buổi tiệc từ thiện tối nay. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên kích động nhìn về phía Tịnh Kỳ. Tô Thụy Kỳ nghe lời này cũng khẽ cười. Tịnh Kỳ tiếp tục mỉm cười nói: có điều thủ tướng còn nói, lần tham gia buổi biểu diễn từ thiện này để lấy tiền cứu tế thế giới, còn đa số những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Hy vọng hai vị tổng giám đốc có thể đồng tâm hiệp lực, có thể đảm bảo hoàn thành tốt buổi tiệc trong mọi tình huống, càng phải cẩn thận một chú ý an toàn của mọi người. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cười nói: xin thủ tướng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chú ý cẩn thận, tiến hành buổi tiệc từ thiện tối nay, đảm bảo an toàn của mọi người. Tịnh Kỳ nghe xong liền hài lòng mỉm cười, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hơi gật đầu, liền xoay người rời đi. Trang Hạo Nhiên lại nặng nề thở một hơi, tự nhiên biết rõ lần này thủ tướng đối với buổi tiệc từ thiện tối nay còn có đối với hoàn cầu rất ủng hộ. Anh lập tức xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: nếu như buổi biểu diễn từ thiện tiệc tối nay để lấy tiền cứu tế đúng giờ tiến hành, để tránh có người âm thầm phá hủy kế hoạch như vậy thì an bài tiệc tối nay trong khách sạn của chúng ta sẽ phải thay đổi tất cả. Đôi mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, hơi gật đầu, lập tức phân phó Đông Anh chuyển lời tới tất cả các ngành: tiệc yến hội tối nay đúng giờ tiến hành, mặc kệ là an toàn hay chuẩn bị cho buổi tiệc, thức ăn tất cả trong 2 tiếng phải đưa tôi một bản kế hoạch mới hoàn toàn. Dạ vâng. Đông Anh lên tiếng, lập tức cầm điện thoại, nhanh chóng xoay người, bí mật truyền tin. Bộ phận chuẩn bị yến hội trong khách sạn, Nhã Tuệ và phó quản lý khẩn trương chuẩn bị mọi thứ cho buổi tiệc, đột nhiên nghe được điện thoại. Cô tiện tay cầm lên tiếng: khách sạn Á Châu xin nghe. Cô im lặng nghe mọi tình huống trong điện thoại, trong nháy mắt kinh hãi nói: cái gì? Thay đổi tất cả sao? Chương 860, Bách Hoa. Một chiếc xe con màu đen dừng gấp ở trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh mặc một chiếc váy dài màu xanh thẫm, tay áo màu trắng vừa phải, tóc buộc đuôi ngựa cao, tay cầm túi sách công văn màu đỏ hồng, nhanh chóng xuống xe hướng đại sảnh đi tới. Tiểu Thanh dẫn hai vị trợ lý đi nhanh, dẫn đường phía trước. Thật không thể tin nổi nói: sao có thể vào lúc này nói thay đổi yến hội là thay đổi được? Thật không muốn người ta sống mà. Đôi mắt của Đường Khả Hinh vụt qua những tia sáng, im lặng không lên tiếng, mắt nhìn về phía trước sân khấu quản lý. Từ Trạch Minh cùng bộ phận quan hệ xã hội đang đứng trước đài, khẩn trương nói điều gì đó. Cô thở hắt một cái, cầm túi sách lên lầu, nhìn thấy cửa lớn yến hội vẫn đóng chặt như cũ. Mặc dù cô biết bên trong là một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng vẫn phải kiên trì tiến lên. Tiểu Thanh cùng hai trợ lý nhanh chóng vì cô mà mở cửa lớn. Đường Khả Hinh sắc mặt trầm mặc trọng đi vào, lập tức nhìn thấy phòng khách yến hội bình thường. Một chiếc bàn dài hội nghị được đặt ở giữa, khăn trải bàn màu trắng đặt trên đầy thức ăn cho buổi tiệc từ thiện tối nay do người quản lý sắp xếp, bao gồm quản lý yến hội, phòng hành chính, phòng bếp, tổng giám đốc khách sạn, bộ phận mua sắm cùng hợp tác có Trần Mạn Hồng, Kỳ Gia Minh, quản lý câu lạc bộ Lưu Phi Hồng cùng một đám quản lý khác. Quản lý phòng ăn đầu tiên là ở chỗ này kích động chụp bàn kêu to: 1, 2, toàn người có đầu óc vấn đề, khác nghề như cách núi. Mặt trên nguyên thủ không biết là muốn đi chuẩn bị bữa tiệc tối sẽ cần biết bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, cùng những suy nghĩ làm sao để chọn được món ăn thích hợp sao. Thực đơn thì chính là một dãy các món, chúng ta phải là nghĩ bao lâu chứ? Thời gian thì chỉ có nửa tiếng, chúng ta làm sao để chuẩn bị đây? Phía dưới, lão đầu bếp cũng đã lên tiếng oán giận đầy trời, dao phay dao con vung đầy đất, hết mắng chửi thì cũng chỉ mắng chửi. Còn lại, phải vì yến hội mà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng hải sản, bao gồm cả tổ yến nữa. Bây giờ thì nên làm cái gì? Trần Mạn Hồng ngồi một bên cũng im lặng không lên tiếng, bởi vì thay đổi chủ đề món ăn đồng nghĩa với việc một lần nữa sẽ phải an bài nhân viên chuẩn bị nguyên liệu hoàn toàn mới. Đây là cả một vấn đề lớn. Nhưng bởi vì ngại mặt mũi của Nhã Tuệ

hơn nữa còn lựa chọn hoa phải cao quý ưu nhã, giống như hoa bách hợp, hoa hồng, thược dược, thậm chí là mẫu đơn. Trần Mạn Hồng đứng dậy cười nói, sao lại không có, từ trước đến nay khách sạn của chúng tôi có chút quan hệ với nghiên cứu thực vật, gần đây có thể nghiên cứu ra một phòng ấm, muốn trồng các loại hoa trái mùa. Hơn nữa tất cả số lượng hoa được trồng trong nhà ấm cũng không có ít, thu thập kỳ thật cũng chẳng dễ dàng, chẳng qua là cần có thời gian thôi. Ánh mắt sắc bén của cô liền liếc về phần bộ phận quản lý mua hàng. Ngay lập tức vẻ mặt của quản lý lúng túng. Bỏ qua cho tôi đi, người trong ngành chúng tôi chỉ phụ trách mua sắm, hái hoa chúng tôi không hiểu đâu. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Nhã Tuệ lập tức vui vẻ nói, cũng không nhất định mỗi món ăn đều cần có nhiều đóa hoa. Nếu như là yến hội 300 người, một bàn 10 người, vậy là 80 bàn. Lấy một đóa hoa với tư cách một món ăn cũng không quá 30 đóa hoa mà thôi. Sau đó mới lấy hoa bách hợp, hoa hồng, còn các loại hoa khác chủ yếu là để trang trí. Bây giờ chúng ta cần làm nhất chính là tìm ra 10 đóa tượng trưng cho mỗi chủ đề. Trần Mạn Hồng bật cười nói, trong lúc này khẳng định là phải có mẫu đơn thực dược, hoa quất, hoa bách hợp, hoa hồng, hoa lan, hoa sen, cây hoa hồng, hoa sơn trà và hoa quế. Đường Khả Hinh cũng lập tức lên tiếng mỉm cười, nếu như tất cả hoa chuẩn bị cho rượu, kỳ thật chuẩn bị rất tốt, bởi vì tôi nghĩ đến sau khi yến hội chính là xem diễn, nếu như rượu đỏ có nồng độ cồn cao, sau khi khách uống hết trong tiệc tối, kỳ thật sẽ ảnh hưởng tâm tình vui vẻ của họ. Lần này liền lấy rượu băng làm chủ đề, vì gia tăng mùi vị cho các loại hoa quả khi ngâm rượu. Kỳ Gia Minh ngồi một bên cũng nghiêm túc. Đúng lúc đầu bếp của chúng ta gần đây có nghiên cứu ra một món ăn mới, gọi là hoa hồng băng, dùng thịt cá trộn lẫn với tương hoa hồng, đặt lên hàn băng quấn thành một đoàn, bên ngoài để một chút cơm cuộn rong biển. Ngày đó tôi ăn xong liền lập tức cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc, hương vị quá ngon, cho tới nay tôi cũng chưa ăn được món cá ngon như vậy đâu. Mọi người cùng nhau nở nụ cười. Tốt. Hoắc Minh nghe nói như thế lập tức nở thở ra một hơi, cảm thấy chuyện này rốt cuộc hơi có chút manh mối, lau hết mồ hôi trên mặt, khẩn trương nói, bây giờ mọi người lập tức bắt tay vào chuẩn bị đi. Đầu bếp Trần, ông lập tức liên lạc với các bộ phận đầu bếp, còn có Tinh Anh đầu bếp, trong 2 giờ phải nghiên cứu ra một món ăn mới, rồi mới giao cho mua hàng, điều động các nhân viên mua hàng, chuẩn bị nghiên cứu nguyên liệu mới để nấu ăn món ăn, có thể liên quan đến những nguyên liệu trước đó. Tôi có lòng tin với mọi người. Đầu bếp chính nghe vậy liền gật đầu. Hoắc Minh lại phân phó thư ký nói, truyền tin tới bộ phận quản lý Lục Hóa, phải nói với họ xem có liên lạc được với bọn họ không, đem những cái đóa hoa đó có thể mua về 10 loại hoa chúng ta cần hay không. Nếu như không có, chúng ta phải đặt ra nhiều chủ đề cho món ăn vậy. Vâng, thư ký lập tức lên tiếng. Quản lý Đường. Hoắc Minh lập tức gọi Đường Khả Hinh. Dạ vâng. Vất vả cho bộ phận mua rượu của cô rồi. Lần này tôi muốn mời mọi người toàn lực hỗ trợ rượu cho phòng bếp. Nếu có cần đến nhà chuyên gia về rượu của khách sạn chúng tôi, cô cứ nói. Vâng. Quản lý Trần, cô nhanh chóng đi thống kê các nhân viên công tác để bọn họ lập tức tập hợp. Chúng ta có thật không có nhiều thời gian. Nhã Tuệ, tới trước sân khấu ngoài trời một lần nữa, bố trí che phủ. Tôi sẽ nói với mọi người, tất cả ngành toàn lực phối hợp với cô. Hoắc Minh khí thế khẩn trương. Từ giờ trở đi, đầu óc của cô phải nhanh, đến cùng phải bố trí như thế nào, sắp xếp ra sao, toàn bộ là phải nghĩ thông suốt. Được rồi, anh yên tâm, tôi đã có ý tưởng sơ lược rồi. Nhã Tuệ lập tức trả lời. Tốt, riêng phần của mình mau lên, nhanh, tôi phải chuẩn bị gửi công văn, lại để tổng giám đốc chúng ta ký tên. Hoắc Minh đứng lên, nhìn về phía đầu bếp chính, vẻ mặt nặng nề khó xử, liền đành phải cảm thán thở dài, nhẹ vỗ bờ vai ông, bất đắc dĩ nói. Đầu bếp Trần, đây cũng là một chuyện không có cách nào khác. Biết rõ các đầu bếp đều rất nóng tính. Thôi, cố gắng sắp xếp một chút. Đầu bếp chính nghe vậy, đành phải thở dài. Hết tập 160. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.